Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Tô Tử Hinh. Ninh Dương liên tiếp đánh 20 số lần quyền pháp, để bạn học chung quanh đều là từng trận nghi ngờ không thôi. Cái này Ninh Dương có phải là uống lộn thuốc, tích cực như vậy, hay là hắn lại bị Triệu giáo quan nhiều phạt 5 lần? Khẳng định a. Lười biếng bị giáo quan nắm lấy, tuyệt đối muốn thêm phạt. Chờ chút, các ngươi xem Ninh Dương một hơi đánh nhiều như vậy số lần, lại không thở dốc, tiểu tử này thể lực gần nhất có phải là nâng lên nhiều lắm? Ngoặc kép ngoặc kép, bạn học chung quanh đều đối với Ninh Dương chỉ trò trò. Có điều Ninh Dương cũng không hứng thú để ý tới những người này. Hắn phát hiện cho đến bây giờ, phần mềm hack giới bên trong, liên bang quyền pháp thôi diễn nút lệnh, nút bấm nằm ở màu xám trạng thái. Điều này nói rõ không thể thôi diễn, nhưng là ở phía dưới còn có một lam sắc thời gian đường tiến độ. Lẽ nào đường tiến độ đạt đến cực đại sau mới có thể click thôi diễn? Các bạn học, bài học hôm nay liền đến nơi này. Ninh Dương lưu lại, những người khác có thể đi rồi. Đột nhiên, Triệu giáo quan không biết từ nơi nào xông ra. Bất đắc dĩ, Ninh Dương chỉ có tối về nghiên cứu thêm một chút trong đầu cái kia phần mềm hack yêu bàn. Ở xung quanh bạn học cười trên sự đau khổ của người khác dưới ánh mắt, Ninh Dương theo Triệu giáo quan đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Sau khi hiệu trưởng chính là một đống lớn cổ vũ, tỉ như nếu là Ninh Dương thi đậu nhất tinh đại học, liền thưởng 5.000 tín dụng điểm. Nếu là thi đậu tam tinh đại học càng là thưởng 30.000 tín dụng điểm. Ninh Dương nhất thời giật nảy cả mình. Đối với một lớp 12 học sinh tới nói, 5.000 tín dụng điểm cũng thực không ít. Đối với cái này khu môn hiệu trưởng tới nói, cũng coi như là đại suất huyết a. Tín dụng điểm là toàn thể nhân loại thông dụng điện tử tiền. Khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, tiền giấy thứ này đã bị triệt để đào thải. Duy nhất đồng tiền mạnh tiền nghe nói là một loại gọi là nguyên thạch gì đó. Chỉ là Ninh Dương vẫn không có từng thấy. Hiệu trưởng yên tâm, ta nhất định tranh thủ từ ngày này nhiều lấy chút tiền. Ninh Dương lộ ra một nụ cười thật thà nói. Lời này để một bên Triệu giáo quan có chút không nói gì. Tiểu tử ngươi, lẽ nào thì sẽ không nói điểm dễ nghe? Ha ha, Ninh Dương bạn học nói đúng, tranh thủ từ ta chỗ này nhiều lấy chút tiền, ngươi cầm được càng nhiều ta còn càng cao hứng đây. Hiệu trưởng cười ha ha, hiệu trưởng đối với Ninh Dương khẽ gật đầu, hắn rõ ràng chỉ biết là vùi đầu tu luyện học viên. Chung quy sẽ không có thành tựu quá lớn, thế giới này tuy nói vũ lực làm đầu, thế nhưng không có một linh hoạt đầu. Vậy khẳng định là sống không lâu đã lâu. Cảm tạ hiệu trưởng, cái kia không có gì chuyện, ta trước hết về nhà. Nói xong, ở trường đồng ý bên dưới, Ninh Dương đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Tiểu tử này, nếu là thật nỗ lực một phen, không chừng thật là có khả năng thi đậu tam tinh đại học. Triệu giáo quan có chút đắc ý nhìn đi xa. Ninh Dương, chờ mong nói rằng, có hy vọng, có điều hy vọng không lớn, thế nhưng thi cái một loại nhị tinh trọng điểm đại học, khẳng định là điều chắc chắn. Hiệu trưởng cũng gật gù, rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng Ninh Dương, đã đi tới cửa lớn. Này, Ninh Dương, bên này. Đột nhiên, một quen thuộc êm tai giọng nữ từ phương xa truyền đến. Ninh Dương nhìn sang, người đến người đi phồn hoa đường phố. Một chiếc chân không trôi nổi xe thể thao tựa vào ven đường. Mà bên trong ngồi người chính là Tô Tử Hinh. Ninh Dương khẽ mỉm cười, trực tiếp đi tới, tiến vào bên trong xe tòa đi. Tô Tử Hinh nhưng là một trận kinh ngạc. Nếu là bình thường Ninh Dương tuyệt đối sẽ hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, xác nhận phụ cận không có người quen mới dám lên xe. Ninh Dương quay về Tô Tử Hinh cười hì hì. Nhìn ta như vậy làm gì? Tuy rằng ta xác thực đẹp trai lỗi lạc, nhưng ngươi cũng không cần như thế trắng trợn mà. Nhất thời Tô Tử Hinh mặt liền hơi ửng hồng. Phi, liền ngươi còn xoáy đây, dế mèn suốt còn tạm được, ngồi vững vàng đi rồi. Tô Tử Hinh gắt một cái Ninh Dương, xe thể thao liền tự động nhanh chóng khởi động lên. Thế giới này xe thể thao đều là không người lái, có trí năng thiết bị đầu cuối tiếp nhận mệnh lệnh, xứng đôi tốt nhất con đường. Tình huống thông thường, không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ xuất hiện tai nạn xe cộ vấn đề. Làm Tô Tử Hinh bồi luyện, cũng chính là tư nhân đống cát. Ninh Dương mỗi ngày tan học chuyện thứ nhất chính là đi Tô Tử Hinh nhà chịu đòn. Có điều cũng may Tô Tử Hinh bán một bộ có thể tá lực trang bị cho Ninh Dương. Trang bị có thể chịu đựng phần lớn công kích lực. Vì lẽ đó tiền thân Ninh Dương mới có thể như người không liên quan như thế bình thường lên lớp. Tô Tử Hinh đột nhiên vô cùng thần bí nói. Đúng rồi, ngươi có biết hay không? Có người nói trường học của chúng ta ngày hôm nay ra một kẻ hung ác. Một quyền đem lầu một kiểm tra đại sảnh phép đo lực khí đại nát. Ta nào có biết, ngày hôm nay bị lão Triệu huấn luyện một ngày, suýt chút nữa không mệt chết. Ninh Dương không sao cả nói rằng, có điều trong lòng hắn nhưng âm thầm cảm thán. Đã biết sao tí tẹo đánh giám, lại một buổi chiều liền truyền tới Tô Tử Hinh trong tai. Ninh Dương nhưng lại không biết, nhiều hơn một có thực lực có thể đem phép đo lực khí đánh nát học viên. Đối với trường học tới nói ý nghĩa nhưng là không nhỏ. Tô Tử Hinh ánh mắt hơi híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Dương nói rằng, nha, ngươi không biết à, có người nói người học sinh kia nhưng là các ngươi e ban học sinh à. Lớp chúng ta, ai vậy? Ta làm sao không nghe nói có mạnh như vậy người? Ninh Dương không muốn bại lộ, hy vọng lừa dối qua ải. Tô Tử Hinh chậm rãi nói rằng, nhà tương đương ngươi không biết à, có điều không liên quan. Ta nói ra tên của hắn ngươi sẽ biết. Ninh Dương trong lòng không nói gì. Lao, cô gái nhỏ này đều biết. Còn hỏi hắn, nhất định phải hắn chính mồm nói ra. Ngoặc kép, ta chiêu, khai, là ta làm được chưa? Ninh Dương chỉ có thể đầu hàng. Nói đến Tô Tử Hinh cũng coi như được với là tiền thân số lượng không nhiều bằng hữu. Dù sao tiền thân cho hắn là một năm đống cát. Đáng tiếc chính là tiền thân nhát gan nhu nhược. Cơ hội tốt như vậy, nhưng không có cùng đẹp đẽ em gái phát sinh một chút xíu đáng giá hồi ức cố sự. Có điều Ninh Dương cũng là lý giải. Tiền thân tư chất không được, gia cảnh nghèo khó, cùng Tô Tử Hinh tự nhiên không phải người của một thế giới. Có điều nếu là hắn mang theo phần mềm hack đến rồi, sau này chỉ có người khác ngước nhìn chính hắn phần. Người thậm chí ngay cả ta đều gạt, có phải là căn bản không coi ta là làm bằng hữu của ngươi? Tô Tử Hinh sắc mặt nhưng mang theo một ít thất lạc hỏi. Tô Tử Hinh để Ninh Dương đau cả đầu. Hắn cũng không thể nói. Trước cái kia Ninh Dương đã ngỏm rồi. Chính mình mang theo châu bò phần mềm hách xuyên qua mà đến đây đi. Khuyên can đủ đường, Ninh Dương mới tìm một ẩn giấu thực lực lý do lừa gạt quá khứ. Cho tới Tô Tử Hinh tin không tin, nhìn nàng cái kia mạnh mẽ chừng ánh mắt của chính mình liền biết rồi. Đi tới Tô Tử Hinh trong nhà, Ninh Dương mới chính thức đã được kiến thức cái gì gọi là tương lai thế giới. Đầu đầu cũng có công nghệ cao trí năng gì đó, người máy quản gia, bảo mẫu, trí năng thiết bị đầu cuối cái gì. Còn có mới vừa vào cửa có thể tiến hành một lần toàn bộ phương vị vô hại kiểm tra sức khỏe. Này đãi ngộ quả thực châu bò đến không được. Hơn nữa Ninh Dương còn biết, Tô Tử Hinh trong phòng huấn luyện có một đài thương thế chữa trị máy móc. Chỉ cần không phải cái gì nội thương nghiêm trọng, tiến vào chữa trị nghi bên trong nằm một canh giờ là có thể hoàn toàn khôi phục. Có người nói giá cả đạt đến kinh khủng 90 triệu tín dụng điểm. Chức năng này thậm chí không kém hắn phần mềm hack bên trong tự động khôi phục chức năng. Bất quá hắn phần mềm hack coi như là nội thương cũng có thể chậm rãi khôi phục.